Thiếu soái hãy tha cho tôi đi. Chương 104, 104, tai nạn không đáng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong tặng hắn để trở lại cuộc trò chuyện. Về vấn đề cưới hỏi của Hữu Chính đã diễn ra tốt đẹp, Diệp tham mưu trưởng cũng rất hài lòng về cuộc hôn nhân này. Ngày 18 tháng 10 sẽ tổ chức lễ thành thân. Còn thiếu soái, ngài đã đến khi nào vậy? Tiêu Phong trừng mắt nhìn anh. Ta cũng vừa mới đến. Đưa một ít thức ăn tẩm bổ từ người làm của ta tới An Kỳ. Xin lỗi vì đã để nhị gia nhìn thấy chuyện xấu hổ này. Thảo Hạc hơi đỏ ở tai. Còn An Kỳ thì cười khúc khích. Cô mời Tiêu Phong và Hạo Thạc cùng ăn các món anh đem. Chắc hẳn ai cũng đói rồi. Đã lâu Hạo Thạc mới được dùng bữa cùng An Kỳ kể từ khi cô rời đi. Lần này còn có cả cha của cô ấy. Tiêu Phong, Hạo Thạc tranh nhau gắp thức ăn cho An Kỳ đến nỗi bát của cô thức ăn đã đầy quá miệng bát. Cả hai nhìn nhau như xẹt ra những tia sét. An Kỳ đổ mồ hôi nói cô sẽ ăn hết. Cũng may cô bị thương ở tay trái, nếu kêu bọn họ sẽ giành đút luôn quá. Nhưng bữa ăn này cũng rất vui mà. Có mặt người cha đáng kính và người cô yêu nhất, cứ như một giấc mơ. Một lúc sau thì Hạo Thạc đi về. An Kỳ e thẹn nói với Tiêu Phong là sau khi cô khỏi hẳn, anh sẽ đến Tiêu gia hỏi cưới cô. Tiêu Phong nghe xong thì cũng gật đầu, miễn là đồng trùng với ngày thành thân của Hữu Chính. An Kỳ yêu thích mùa thu, nó mát mẻ và phong cảnh cũng đẹp, những tán lá dần chuyển sang màu đỏ. Mùa thu trước cô vẫn ở phủ thiếu soái, đó cũng thể xem là một kỷ niệm dễ chịu. Hôm nay cô sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại với Tiêu Ánh, tay cô đã được tháo băng và chuyển động bình thường. Cả hai cùng đi xe ra ngoại thành Liên Thành, nơi có nhiều thảo nguyên rộng lớn và xanh mướt. Vốn dĩ An Kỳ cũng muốn rủ theo Hữu Chính, nhưng bây giờ anh chỉ dành thời gian cho vợ sắp cưới của mình Diệp Chân Chân. Tiêu Ánh đã lâu chưa ra đây, phía trước mặt cô là cái hồ rộng lớn nhưng không có tên, mặt hồ êm như một tấm lụa xinh đẹp. Những làn gió mát mẻ thổi bay mái tóc nâu vàng dài mượt của Tiêu Ánh. Trong khi đó, An Kỳ đã trải thảm và lấy thức ăn ra. Xung quanh chỉ có vài căn nhà nhỏ, cây cối thưa thớt. Thời tiết trong xanh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho buổi dã ngoại diễn ra tốt đẹp. Tiêu Ánh, chị mau lại đây ngồi này. An Kỳ nói lớn, dù cô lớn tuổi hơn nhưng gọi theo thứ tự trong gia đình. Ừ, chị biết rồi. An Kỳ được người dân cho biết, gần đây có một trang trại ngựa. Cô muốn được thử cưỡi ngựa nên đã kéo Tiêu Ánh tới đó. Ông chủ Trần vui vẻ cho hai người vào trang trại. Ông vỗ ngực tự hào ngựa chỗ ông con nào cũng hiền lành. Tiêu Ánh đứng nhìn An Kỳ đang cố gắng ngồi giữa thăng bằng trên yên ngựa và chạy vòng quanh trang trại. Nhìn cô ấy có vẻ rất vui nên Tiêu Ánh cũng muốn được thử. Ông Trần giúp Tiêu Ánh ngồi lên, lúc đầu cô có hơi run nhưng từ từ lại thích thú. Đột nhiên một âm thanh lớn phát lên như tiếng nổ, khiến tất cả đều giật mình. Con ngựa mà Tiêu Ánh đang cưỡi hí hí lên thật sau đó mất kiểm soát, nó tăng tốc chạy nhanh dần. An Kỳ hoảng hốt kêu Tiêu Ánh hãy nhảy xuống khi còn có thể. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng vì Tiêu Ánh quá sợ hãi mà cúi người, nhắm tịt mắt và nắm chặt bờm ngựa. Con ngựa đã nhảy qua hàng rào rồi chạy tít vào phía trong rừng. Lúc này ông Trần mới xuất hiện báo nhà kia vừa có cháy nổ, may không có thiệt hại nặng. Con ngựa đã đưa Tiêu Ánh cùng chạy vào rừng, làm ơn hãy đuổi theo. An Kỳ hét lên, cô muốn khóc tới nơi vì lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần liền phóng lên ngựa đuổi theo hướng mà An Kỳ chỉ, hy vọng họ không đi xa. Vốn dĩ trời đã chiều, sắp tới giờ về nhưng An Kỳ lại muốn thử cưỡi ngựa, kết quả khiến Tiêu Ánh xảy ra chuyện. Nếu cô ấy có hề hấn gì, cô biết ăn nói sao với bác cả. Một cái chạm vào vai làm cho An Kỳ giật mình xoay đầu nhìn, là Trương Minh. Anh ấy đang đứng phía sau cô với ánh mắt tò mò. An Kỳ tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây. Trương Công, Tử. An Nghi lắp bắp, trước khi Trương Minh hỏi câu tiếp theo thì cô đã nói chuyện kinh khủng đang xảy ra. Anh liền mượn con ngựa khác tại trang trại để chạy vào rừng, khuyên An Kỳ nên ở lại chờ đợi. Tiêu Ánh không biết bản thân đã bị đưa đi bao xa, con ngựa chuyển hướng gấp làm cô rơi khỏi lưng nó và ngã xuống bãi cỏ. Cũng may không bị thương nhưng đầu hơi choáng váng, cô ngồi dậy và thấy mình đang ngồi giữa một khu rừng âm u, đầy tiếng hú hú rất đáng sợ. Tiêu Ánh rùng mình. Mong nơi này không có thú ăn thịt như hồ. An Kỳ cứ đi đi lại lại trong nhà. Bà Trần đưa cho cô một ly trà để giúp cô bình tĩnh. Nhưng hiện tại cô không muốn ăn gì cả. An Kỳ đang lo sốt vó, mặt cô đổ mồ hôi liên tục. Ông Trần cũng gặp được Trương Minh sau một hồi tìm kiếm, mặt trời lặn dần nên khu rừng trở nên âm u. Nếu là ban đêm thì nơi này rất nguy hiểm vì các hoạt động săn mồi của động vật. Trương Minh nắm chặt dây cương. Anh kêu ông Trần hãy về, còn mình sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm Tiểu Ánh. Sau đó anh thúc ngựa. Bản thân Tiểu Ánh thì cứ đi lang thang không có phương hướng. Đột nhiên sống lưng của cô lạnh dần. Tiếng gầm gừ phía sau Tiểu Ánh làm cô nghe rất rõ. Tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài. Cô xoay đầu từ từ lại và đó là một con hổ đang nhe răng nhìn về chỗ cô. Tiểu Ánh liền ngã huỵch xuống, mặt mũi trắng bệt như không còn giọt máu. Cô muốn chạy nhưng chân lại tê cứng, chắc hẳn số của cô đã tận mạng. Đến bây giờ Tiểu Ánh chỉ đổ lỗi do mình quá nhát gan. Nếu cô chịu nhảy xuống ngựa khi nó vừa mới phát điên, thì đâu có gặp tình cảnh khó khăn như bây giờ. Một con ngựa lao tới con hổ, trên lưng nó là Trương Minh đã nhảy xuống. Anh tiến tới nắm tay của Tiểu Ánh kéo cô chạy bằng hết tốc lực. Chú ngựa tội nghiệp sẽ phải bỏ đi nếu không muốn làm mồi cho hổ. Cả hai cứ chạy thẳng rồi ngõ cụt là vách đá chào đón họ. Trương Minh nhìn xuống phía dưới là một con sông không lớn cũng không nhỏ, độ cao vách đá an toàn nếu nhảy xuống. Tiêu tiểu thư, những chuyện đã xảy ra khiến cô mất niềm tin vào nam nhân. Nhưng tôi xin cô, hãy tin tôi một lần này thôi. Trương Minh thở dốc vì chạy mệt, anh đưa bàn tay mình trước mặt Tiêu Ánh. Cô lại tỏ ra ngập ngừng, một tiếng gầm thật lớn làm bọn quạ đen bay tứ tung. Bằng chứng rằng con hổ đã sắp đến gần, Tiêu Ánh vì để giữ tính mạng đã nắm chặt tay Trương Minh. Anh kéo cô nhảy xuống vách đá làm Tiêu Ánh sợ quá hét lớn, cả hai rơi xuống dòng sông hơi sâu một chút. Trương Minh dùng chút sức lực cuối cùng của mình ôm eo Tiêu Ánh để bơi vào bờ. Cơ thể Tiêu Ánh ướt đẫm nước sông nằm trên sỏi đá, cô thở mạnh và Trương Minh cũng vậy. Có lẽ anh đã quá mệt nên không thể tự đứng dậy, Tiêu Ánh liền đỡ anh dìu đi dọc bờ sông. Mọt giọt nước rơi lên mũi Tiêu Ánh, trời tối sầm lại với những đám mây đen kéo tới. Khó khăn cứ nối tiếp khó khăn, cũng may là họ đã tìm được một cái hang động nhỏ gần đó trú mưa. Tiêu tiểu thư, trước khi trời mưa lớn, hãy bẻ nhiều cành cây khô và nhặt ít đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Minh nói một cách chậm rãi, dù không hiểu nhưng Tiêu Ánh vẫn làm theo. Vào hang động được một lát thì ngoài trời đã đổ mưa lớn, Tiêu Ánh đặt Trương Minh ngồi nghỉ, còn cô sẽ vắt tóc mình. Cả hai đều đã bị ướt nhẹp do nước sông thay vì nước mưa. Trương Minh lấy lại ít sức, anh chạm hai hòn đá vào nhau nhiều lần cho đến khi đám cành cây khô bắt lửa. Tiêu Ánh ngạc nhiên khi mà Trương Minh có thể làm điều này. Là do tôi thích đi du ngoạn nên vẫn phải học một ít tiện lợi nếu không có bật lửa hay diêm. Trương Minh trả lời, hai người ngồi sưởi ấm và không nói gì với nhau. Tiêu Ánh thật sự muốn nói cảm ơn Trương Minh nhưng lại ngại. Anh đã không màng tới nguy hiểm cứu cô khỏi con hổ và đuối nước khi cô không biết bơi. Tiêu tiểu thư, hãy ngồi gần hơn với lửa để hơi nóng của nó hâm khô y phục. Tôi sợ cô sẽ bị cảm. Trương công tử, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc tôi đã bị con hổ sơi tái. Chết ở một nơi hoang sơ thế này sẽ rất đáng sợ. Trương Minh gãi đầu ngại ngùng, Tiêu Ánh liền làm theo lời của anh. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hắt xì từ Trương Minh cứ kéo dài, khuyên cô nhưng anh cũng ngồi xa đống lửa. Tiêu Ánh thích thú nhắc lại lời Trương Minh vừa nói với mình, hai người ngồi sát bên nhau. Tiêu Ánh tựa đầu vào vai Trương Minh làm anh cứng đờ như một pho tượng, hai má cô đỏ ửng không phải vì ánh sáng từ ngọn lửa đang kêu tí tách. Lúc này cô mới để ý mình để vụt mất chiếc hài trong lúc chạy trong rừng hoặc trôi xuống sông. Nhưng nó cũng không quan trọng. Trương công tử, tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này? Và giúp tôi không màng đến việc anh cũng sẽ bỏ mạng. Tiêu Ánh nói với giọng nhẹ nhàng, tim cô cứ đập mạnh. Vì, tôi yêu Tiêu tiểu thư. Một tình yêu đích thực là cả hai sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nếu không có cái vách đá này, tôi cũng sẽ dụ con hổ đi chỗ khác, để Tiêu tiểu thư có thể tìm nơi an toàn. Trương Minh bật cười, chỉ vì, anh yêu tôi. Anh không nghĩ tới gia đình mình à, nếu vậy tôi sẽ phải tiếp tục sống trong dằn vặt đến hết cuộc đời mình mất. Tiêu Ánh nhíu mày khó chịu, Trương Minh giải thích vì Tiêu Ánh được cha mẹ yêu thương hết mực, còn anh? Anh chỉ là con ngoài gia thú, kết quả của việc Trương Thiềm ăn nằm cùng con gái của một nhà bán rau củ ngoài chợ, sau đó thì Trương Minh ra đời. Do mẹ anh là một người thiếu phụ ham vật chất nên đã dắt Trương Minh đến gặp Trương trưởng lão. Ông tức giận khi biết Trương Thiềm có con rơi, và ép con trai mình phải đưa Trương Minh về nuôi dưỡng. Mẹ anh cũng có cho mình một số tiền rất lớn rồi bỏ đi biệt tích. Ở nhà thì Trương Minh phải chịu sự la mắng từ Lý Phu Nhân, và bị Trương Húc cùng bạn bè của anh ta bắt nạt, cha anh cũng làm lơ mặc kệ bọn họ. Trương Minh chỉ có thể tự tìm cho mình chỗ đứng và tạo hảo cảm với Trương trưởng lão, bằng sự nỗ lực có cả mồ hôi lẫn nước mắt. Anh xoay mặt nhìn Tiêu Ánh vì cô cứ im lặng thì ngạc nhiên trước hình ảnh cô đang khóc, những giọt nước mắt cứ rơi xuống trên gương mặt xinh xắn. Xin lỗi, chỉ vì nó cảm động nên tôi. Tiêu Ánh lấp lửng, Trương Minh liền dùng ngón tay trỏ của mình lau trên khóe mắt của cô. Cảm ơn đã khóc vì tôi, Tiêu tiểu thư, nó làm tôi rất vui. Tiêu Ánh đột nhiên đứng dậy, cô chuyển từ ngồi kế sang ngồi vào lòng của Trương Minh. Tiêu Ánh dựa người anh như một chiếc ghế sofa, giọng cô có chút tinh nghịch. Hãy ôm tôi nếu anh vẫn còn thấy lạnh, tôi không phiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh thấy hai tai của Tiêu Ánh đỏ như quả cà chua, nó làm anh vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Anh liền tựa mặt vào sống lưng, choàng tay xuống eo cô. Ước gì thời gian sẽ ngưng động lại để khoảnh khắc này kéo dài được mãi mãi. Cách Trương.